Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, Vô Sỉ Lôi Vương, Huyết Hải Vương, lập tức đem Diệp Dương cho ta giao ra đến, nếu không ta san bằng ngươi đất phong. Nhìn thấy nộ khí trùng thiên Huyết Hải Vương, Lôi Vương lại là không hề sợ hãi, đầu tiên là một mặt khinh miệt tiếu dung, tiếp theo hét to lên. Đằng đằng sát khí, ha ha ha ha, Huyết Hải Vương giận quá mà cười. Lôi Vương là cường đại không giả, tại thượng quan tiên quốc vương hầu bên trong đều xem như khá cao vương hầu. Hắn nắm trong tay lôi điện chi thuật càng là cường đại. Nhưng Huyết Hải Vương cũng không kém. Lại nói thế nào, song phương cũng chỉ là đang sàn sàn nhau ở giữa. Thậm chí Huyết Hải Vương chiến lực còn tại Lôi Vương phía trên. Mặc dù xem như thượng quan tiên quốc hai cái vương hầu, Huyết Hải Vương cùng Lôi Vương đều xem như tương đối tàn bạo, nhưng Huyết Hải Vương vẫn là xem thường Lôi Vương. Hai người tàn bạo cũng không giống, Lôi Vương tàn bạo là châm đối bất kỳ một cái nào đắc tội người khác. Hơn nữa bất luận là tiên nhân, vẫn là chân tiên, hay là đại la kim tiên, nếu là chọc giận hắn, hắn cũng có tự mình xuất thủ đem đối phương đánh chết. Hơn nữa, thường thường càng là diệt hắn một cái gia tộc, thực sự là chu sát cửu tộc, lạm sát kẻ vô tội, cực kỳ tàn bạo. Mà Huyết Hải Vương tàn bạo, kỳ thật chỉ là đối với hắn địch nhân, trên chiến trường hắn 10 phần tàn bạo, đối đãi hắn địch nhân, hắn cũng 10 phần tàn bạo, nhưng hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hơn nữa đối với xa như vậy thấp hơn bản thân cảnh giới mà đắc tội chính mình người, Huyết Hải Vương cũng sẽ không xuất thủ, cho dù xuất thủ cũng chỉ là giáo huấn một lần mà thôi. Hắn sẽ không diệt hắn gia tộc, càng sẽ không chu sát cửu tộc. Trên thực tế, đối với Lôi Vương loại người này, rất nhiều người nội tâm đều là chán ghét, mà Lôi Vương tại thượng quan tiên quốc kỳ thật cũng không có bằng hữu gì. Cho dù có, những cái kia cũng là hắn chứ bằng cẩu hữu, bạn heo bạn chó. Lôi Vương, ngươi vẫn là trước sau như một ngang ngược càn rỡ a. Ngươi dám động ta đất phong thử xem. Huyết Hải Vương tiến lên trước một bước, hư không trực tiếp bị hắn dẫm, ầm một tiếng nổ nát. Số lớn không gian toái phiến hướng xuống rơi xuống. Đồng thời, một cái rộng lớn vô cùng, không gặp biên giới huyết hải càng là đang Huyết Hải Vương sau lưng lật vọt lên. Sóng máu ngập trời, kinh động thiên địa, 10 phần kinh khủng. Huyết Hải Vương là động nổi giận, Lôi Vương người này hắn đã sớm thấy ngứa mắt, nếu là hắn dám động thủ, hôm nay nói không chừng liền muốn xuất thủ giáo huấn một cái hắn. Hừ, Lôi Vương hừ lạnh một tiếng, xung quanh lôi điện chấn động, lôi điện ầm ầm, giống như lôi công đồng dạng, bộc phát vô tận thiên uy cuồn cuộn, thần uy như núi, cực kỳ khủng bố. Hai đại đỉnh cấp tiên vương hết sức căng thẳng, một trận kinh thế đại chiến muốn bộc phát, cả hai đều là đỉnh cấp tiên vương, nếu là bọn họ bộc phát đại chiến, chu vi ức ức bên trong sợ là đều sẽ bị bọn họ chiến đấu dư ba san thành bình địa. Huyết Hải Vương, ngươi thực sự là không biết sống chết a? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi là ta Lôi Vương đối thủ? Ngươi quá xem trọng ngươi mình. Lôi Vương cười lạnh không thôi. Một mặt miệt thị, hắn căn bản là xem thường Huyết Hải Vương, một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng, thật đúng là đem bản thân xem như một gốc hành tây. Huyết Hải Vương trong lòng cười lạnh không thôi, bất quá lại là lười nhắc cùng Lôi Vương nói cái gì. Muốn đánh, hắn phụng bồi, nếu là Lôi Vương dám động thủ mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước, dù sao hắn không có khả năng giao ra Diệp Dương. Mà lại, Lôi Vương không kiêng nể gì như thế, đơn giản liền là đánh Huyết Hải Vương mặt. Vẻn vẹn như thế, hắn đều không có khả năng sẽ bỏ qua Lôi Vương. Song phương trung quy sẽ có một trận đại chiến. Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng đồng thời, Diệp Dương cùng chân võ vương cùng thanh lôi tộc trưởng cũng xuất hiện. Lôi Vương, ngươi tìm ta. Người muốn giết ta. Diệp Dương tiến lên trước một bước, xuất hiện ở Huyết Hải Vương bên người, nhìn xem Lôi Vương, một mặt không hề sợ hãi. không hề sợ hãi. Chân Võ Vương, khi nhìn thấy Diệp Dương sau lưng Chân Võ Vương thời điểm, Lôi Vương hai mắt hơi híp. Chân Võ Vương, người nào không biết, nhường Lôi Vương chấn kinh là Chân Võ Vương lúc nào cùng Huyết Hải Vương cùng nhau. Dù sao, hai người này trước đó là hai cái trận doanh, một cái đi theo Cửu Hoàng Tử, một cái khác thì là đi theo Thập Bát Hoàng Tử, phân thuộc khác biệt trận doanh, mà Chân Võ Vương chiến lực đồng dạng không cho phép khinh thường. Cũng là đỉnh cấp tiên vương, chiến lực cực kỳ khủng bố. Nếu như hai người liên thủ mà nói, Lôi Vương khó có thể là đối thủ. Mà lại, Lôi Vương mặc dù không quen biết Thanh Lôi tộc trưởng, nhưng là cảm giác được Thanh Lôi tộc trưởng trên người trong lúc vô tình tiêu tán ra kinh khủng khí. Tức, trực giác nói cho hắn biết, Thanh Lôi tộc trưởng tuyệt đối là một cường giả, hẳn là không ở hắn phía dưới. Cái này tiểu hỗn đản bên người lúc nào tụ tập cái này tam đại cường giả. Lôi Vương hai mắt nhắm lại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lôi Vương trong lòng chấn kinh, tự nghĩ, nếu là ba người này liên thủ, ta sợ là căn bản cũng không phải là đối thủ a. Bất quá, mặc dù nói như vậy, nhưng Lôi Vương cũng không có lùi bước. Hôm nay hắn đằng đằng sát khí giết tới, muốn cưỡng bức Huyết Hải Vương giao ra Diệp Dương. Nhưng nếu như ngay cả động thủ đều không có, bản thân liền hôi lưu lưu rời đi. Chuyện này một khi truyền đi, về sau hắn như thế nào tại tiên quốc đặt chân? Như thế nào ở tiên giới đặt chân? Huyết Hải Vương, các ngươi là muốn liên thủ sao? Vậy liền cùng lên đi. Lôi Vương hai mắt nhắm lại, cười lạnh thành tiếng. Nghe vậy, Huyết Hải Vương không khỏi ha ha phá lên cười. Mà Chân Võ Vương cùng Thanh Lôi tộc trưởng thì là sắc mặt bình tĩnh. Lôi Vương, ngươi lo lắng chúng ta ba cái liên thủ chấn sát ngươi, cho nên mới dùng lời này ngăn chặn chúng ta. Ngươi không cần lo lắng, đối phó ngươi, ta không cần cùng bất luận kẻ nào liên thủ. Huyết Hải Vương cười lạnh, Lôi Vương vì sao muốn nói lời này? Còn không phải sợ bọn họ liên thủ đối phó hắn. Nếu như hắn không nói còn tốt, dù sao lấy Huyết Hải Vương đám người tính cách, là sẽ không liên thủ đối phó Lôi Vương. Nhưng Lôi Vương nói, liền lộ ra hắn có chút ít nhóm người tâm. Hơn nữa lời này cuối cùng vẫn là sợ chết, sợ ba người liên thủ đem hắn chấn sát. Hừ, Lôi Vương hừ lạnh một tiếng, bất động thanh sắc. Trên thực tế, hắn chính là đánh cái chủ ý này. Ngươi liền là Diệp Dương, ngươi dám giết ta Lôi ra người, ngươi tự sát a. Lôi Vương không có để ý tới Huyết Hải Vương đám người, quay người nhìn về phía Diệp Dương, đằng đằng sát khí. Vừa nói, hắn trên người lôi điện lấp lóe, sấm sét vang dội, cuồng bạo vô cùng. Đồng thời, đỉnh cấp tiên vương kinh khủng khí tức càng là chấn đu qua, muốn chấn áp Diệp Dương. Chỉ là, Huyết Hải Vương đám người sao lại cho hắn khí tức vượt qua bọn họ chấn áp đến Diệp Dương trên người? Ở những cái này khí tức từ bên cạnh bọn họ đi qua thời điểm, liền bị bọn họ vỡ vụn. Lôi Vương, ta phải thừa nhận ngươi là một cái tiên vương, nhưng ngươi cảm thấy liền bằng ngươi một câu liền muốn cho ta tự sát. Ngươi có tin không? Coi như ngươi xuất thủ ngươi đều giết không được. Diệp Dương trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Nhìn xem Lôi Vương, ta giết không được ngươi. Ha ha a, chấm ngoặc kép. Lôi Vương ha ha phá lên cười, nhìn về phía Diệp Dương mặt đều là vẻ khinh thường. Diệp Dương thật đúng là cho là hắn là tiên vương hay là tiên quân. Thực sự là buồn cười. Hắn chỉ bất quá là chỉ là một cái thiên tiên mà thôi. Bản thân một cái tiên vương còn không giết được hắn, hắn cũng quá xem trọng mình. Hắn coi chính mình là thứ gì a? Nếu không chúng ta đánh cược, nếu như ngươi không giết được ngươi, ngươi liền làm nô lệ cho ta như thế nào? Diệp Dương một mặt sán lạn tiếu dung. Nhìn thấy Diệp Dương một bộ đã tính trước bộ dáng, Lôi Vương trong lòng lại là có chút đả cổ. Hắn chiến lực cường hoành, nhưng trời sinh tính đa nghi. Đối với không có nắm chắc sự tình, hắn bình thường là sẽ không làm. Hơn nữa, nhìn thấy Diệp Dương cái bộ dáng này, hắn trời sinh tính đa nghi tính cách liền thể hiện ra đến rồi. Hắn đang hoài nghi Diệp Dương phải chăng có cái gì thủ đoạn. Bằng không thì liền là lại lừa hắn. Nhưng hắn chỉ là một cái thiên tiên. Hơn nữa bên người có ba cái cường giả. Hắn vì sao muốn lừa dối bản thân. Trong lúc nhất thời, Lôi Vương lại là chần chờ không chừng. Ha ha, đường đường Lôi Vương lại là rút lui sao? Người thậm chí là liền một cái thiên tiên đồ ước cũng không dám đón lấy. Người thực sự là để cho ta xem thường a. Huyết Hải Vương cười ha ha. Mày may không được che giấu bản thân đối Lôi Vương xem thường. Người thực sự là để cho ta xem thường a. Diệp Dương lắc đầu, nhìn xem Lôi Vương, một mặt coi thường bộ dáng. Lôi Vương sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Mặc kệ Diệp Dương nói có phải là thật hay không, nhưng hắn chỉ là một cái thiên tiên thế mà xem thường bản thân. Thực sự là không biết sống chết a. Oanh, Lôi Vương trong lòng tức giận, đại thủ chợt vỗ ra, lăng không liền vỗ về phía Diệp Dương. Oanh, oanh, oanh, sấm sét vang dội, vô tận lôi điện từ tứ phía bát phương bộc phát, phô thiên cái địa chấn sát hướng Diệp Dương. Nếu là người bình thường, đối mặt Lôi Vương cái này đột nhiên mà đột kích kích, sợ căn bản liền không có sức hoàn thủ, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, cũng sẽ bị đánh giết đi. Đơn giản liền là múa rìu qua mắt thợ a. Thanh Lôi tộc trưởng không khỏi lắc đầu, trong lòng xem thường không thôi. Hắn căn bản liền không có xuất thủ ý tứ. Lôi Vương chiến lực là cường đại, nhưng thế mà ở Diệp Dương trước mặt đùa giỡn lôi điện chi thuật. Hắn thế mà dùng lôi điện chi thuật công kích Diệp Dương. Đơn giản liền là cười nhạo. Lôi Vương, người đơn giản hèn hạ vô sỉ. Nhìn thấy Lôi Vương đột nhiên xuất thủ đánh lén Diệp Dương, Huyết Hải Vương lúc này liền nổi giận, giống to một tiếng, lập tức đấm ra một quyền. Oanh, một cái Huyết Hải Vương lăng không xuất hiện, trực tiếp liền chém giết ở tại những cái kiêu anh kích mà xuống lôi điện phía trên. Nổ vang rung trời sau đó, Huyết Hải nổ tung, mà Lôi Vương đập tới đối thủ cùng vô tận lôi điện cũng toàn bộ bị yên diệt. Vừa mới giao thủ, song phương bất phân thắng bại, tại sàn sàn nhau ở giữa. Chỉ là, lần này Huyết Hải Vương trực tiếp liền xuất thủ. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, chấn động Huyết Hải, trực tiếp liền vồ giết về phía Lôi Vương. Lôi Vương ra mặt dày hung ác, xuất thủ đánh lén không thành sau đó, mặt mo đều không có hồng một cái. Nhìn thấy Huyết Hải Vương giết tới, cười lạnh một tiếng, liền tiến lên đón đi. Huyết Hải Vương liền bắt đầu đại chiến. Hèn hạ như vậy vô sỉ người. Trần Võ Vương, Thanh Lôi tộc trưởng, các ngươi không có ý định liên thủ đem hắn chém giết sao? Lôi Vương cùng Huyết Hải Vương vừa mới đại chiến đến một khối, Diệp Dương liền đột nhiên cười tủm tỉm nói ra, như thế đồ vô sỉ, đơn giản liền là mất đi vương hầu mặt, vậy liền liên thủ đem hắn diệt trừ a. Chân Võ Vương cười nhạt một tiếng, lập tức liền bước ra một bước. Oanh, Chân Võ Vương xuất thủ, một quyền đánh ra, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, tại hắn công kích phía dưới, giữa thiên địa lôi điện đều nhận lấy ảnh hưởng, lốp bốp liền bắt đầu nổ nát. Lúc này Chân Võ Vương linh hồn thành hình sau đó, chiến lực so trước đó càng mạnh. Các ngươi thật là vô sỉ. Nhìn thấy, Lôi Vương trong lòng vừa sợ vừa giận, lúc này hắn liền hét lớn một tiếng, thao túng lôi điện liền tiến lên đón. Đồng thời, hắn thân hình cũng bắt đầu hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Đối mặt Chân Võ Vương cùng Huyết Hải Vương hai người này, Lôi Vương cũng không có cái gì nắm chắc. Hơn nữa hắn rõ ràng nhìn thấy Thanh Lôi tộc trưởng cũng đã dục dịch, tựa hồ cũng phải xuất thủ. Nếu là Tam Đại Tiên Vương xuất thủ, Lôi Vương thua không nghi ngờ. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.